mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 91, không có trái tim đồng cảm mặt có quáp mặt. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên hôm nay chính mình mở xe, cùng Tô Niên Niên một khối đi bãi đỗ xe, chợt nghe đến một hồi tiểu động vật gào thét âm thanh. Thanh âm kia rất yếu ớt, đứt quãng đấy. Tô Niên Niên tìm âm thanh nhìn sang, một cái màu vàng con chó nhỏ nằm dạp trên mặt đất. Trên người cọng lông vô cùng bẩn đấy, một chân dùng vặn vẹo tư thế cuộn mình lấy, tiếng kêu chính là theo hắn trong miệng phát ra tới đấy. Trước mặt của nó, ngồi cạnh một thiếu niên, Tô Niên Niên sững sờ, đây không phải là Cố Tử Thần sao? Trên mặt hắn như trước là bộ kia đạm mạc xa cách biểu lộ. Cầm bình nước suối khoáng cho con chó nhỏ mớm nước, bên chân còn có khối bị gặm mấy ngụm sandwich, trời chiều nghiêng nghiêng rơi xuống, chân trời ánh nắng chiều ánh thành một mảnh ấm màu đỏ. Cho trên người hắn bao phủ một tầng ôn hòa tình cảm ấm áp. Tô Niên Niên xem ngây dại, tại trong ấn tượng của nàng, Cố Tử Thần căn bản không có khả năng làm ra việc này. Anh nhìn thấy loại này chó lang thang hẳn là tránh chi duy sợ không kịp a, mà không phải như bây giờ. Như vậy rất nghiêm túc uy lấy tiểu cầu cầu. Bãi đỗ xe người càng tụ càng nhiều. Không ít mọi người phát hiện Cố Tử Thần, kinh hô một tiếng đều đụng lên trước khoảng cách gần quan sát. Còn có mấy cái cô bé lấy điện thoại di động ra đối với anh quay không ngừng. Cố Tử Thần nhào nổi lên đẹp mắt lông mày. Hiển nhiên là không thích bị người vây xem, anh sờ lên con chó nhỏ đầu, đứng dậy, toàn thân tản mát ra lãnh liệt phong độ để người bên cạnh đều lui về phía sau mấy bước. Các người rất dỗi rãnh sao, mắt lạnh ngữ điệu rơi vào tay mỗi người trong lỗ tai. Khục khục, ai nha, chúng ta đi nhanh đi, bằng không Cố nam thần hội tức giận, một cái có ánh mắt nữ sinh vội vàng hướng mọi người kêu gọi. Người vây xem thức thời rời đi, Tô Niên Niên đi đến trước, Trần Nguyên đi theo phía sau của nàng, đi tới Cố Tử Thần bên cạnh, để sát vào nhìn, mới phát hiện cái kia con chó nhỏ trên người không chỉ dính cho bụi lá rụng. Thậm chí còn có loang lổ điểm một chút vết máu, Trần Nguyên trầm giọng nói, lại là cái kia hành hạ cậu bệnh tâm thần sao, thật sự là cặn bã, Cố Tử Thần ừ rồi một tiếng, Tô Niên Niên hỏi. Các người đang nói cái gì à? Trần Nguyên cho cô giải thích nói. Kế bên này trong khu cư xá có một chú. Tinh thần không quá bình thường. Luôn thích tra tấn ngược đại chó lang thang. Đã không chỉ một lần nữa. Nhưng là mọi người cũng cầm anh không có biện pháp. Tô Niên Niên đã trầm mặc sẽ. Mới nói, người này cạn bã. Cố Tử Thần nhún nhún vai. Xoay người rời đi. Tô Niên Niên bề bộn gọi lại anh. Này, ngươi cứ như vậy đi nữa à, Cố Tử Thần dừng bước. Tô Niên Niên còn ở phía sau lải nhải. Loại này khi không phải có lẽ bắt nó đưa đến sủng vật cứu trợ đứng sao? Nếu hai người chúng ta không đến, cũng không có cái khác người phát hiện nó. Chẳng lẽ ngươi mà mặc kệ cầu cầu tự sanh tự diệt sao? Ngươi cái này không có trái tim đồng cảm mặt co quắp mặt. Cố Tử Thần xoay người, sắc mặt đen dọa người. Nói xong rồi hả, đó, ừ, Tô Niên Niên gật đầu. Cảm giác, cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Quả nhiên, đương cô nhìn thấy Cố Tử Thần mở ra xe dương phía sau. Từ bên trong dọn ra cái sạch sẽ cái hộp, sau đó đem trên mặt đất con chó nhỏ ôm đến bên trong khi. Cảm thấy xấu hổ bó tay rồi. Nó bị thương, tay không ôm có thể sẽ đã bị lần thứ hai tổn thương. Cố Tử Thần nhàn nhạt giải thích, phốc, hóa ra đi lấy cái hộp rồi. Cô còn tưởng rằng Cố Tử Thần sẽ vừa đi rồi chi đây này. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tô Niên Niên rúc vào Trần Nguyên sau lưng. Trần Nguyên bất đắc dĩ cười cười. Đi, hai người các ngươi đừng làm rộn. Con chó nhỏ mà giao cho ngươi rồi. Niên Niên, chúng ta về nhà trước. Tốt, Tô Niên Niên cuống quýt gật đầu. Cũng như chạy trốn đi theo Trần Nguyên lèn, Cố Tử Thần tại nguyên thở dài, nhìn Tô Niên Niên chạy so con thỏ còn nhanh thân ảnh. Ánh mắt trở nên dần dần ôn nhu lên, cách chương.